Phía sau tiếng bước chân của Bất Điệt truyền đến, Tứ Bảo không dám di động, vừa làm phép bên hỏi tình huống gì, có tà vật, thật là đáng sợ tà vật. Trước hết xông tới binh sĩ nhượng đứng lên. Lúc này đụng nhau thanh âm đã càng ngày càng gần, Tứ Bảo quay đầu liếc mắt nhìn, một cái có đại khái hai người cao quái vật, trên người hiện lên ánh huỳnh quang, xoa mộ đạo nham bích chạy tới, phải nói là bay tới, quái vật này phía sau có cánh, thế nhưng dưới thân kéo thật dài trường mãng đối với chân bụng, bộ mặt dữ tợn, cài răng lược, nhìn qua có điểm giống là một con cự số lớn phi nga, không quá rất dài bụng quái dị tới cực điểm, thứ quỷ gì, thật vất vả bắt qua loa một dạng, chỉ lát nữa là phải diệt nó, lại đột nhiên xuất hiện loại sự tình này, Tứ Bảo một lòng chìm xuống, đối với mấy cái đạo sĩ hô, các ngươi đừng chạy, làm phép thay ta cản trở. Đợi ta luyện qua loa một dạng lại đi đối phó phía sau cái kia, những đạo sĩ này tuy là rất sợ chết, cũng biết đây là cơ hội duy nhất, nếu như Tứ Bảo hiện tại buông tha đối phó qua loa một dạng, ắt sẽ tạo thành trước sau giáp công cục diện, đến lúc đó tất cả mọi người phải chết, vì vậy mấy đạo sĩ vội vã đứng lại, xoay người đối mặt phi nga quái vật, tập thể làm phép, bố trí ra một đạo pháp thuật kết giới, che ở phi nga trước mặt quái vật, Tứ Bảo cũng sắp tiềm lực đều vung ra đến, tăng mạnh La Hán kim thân pháp lực, luyện hóa qua loa chết tu vi, muốn phải giải quyết nhanh một chút quyết nó, ầm. Kết giới bị đánh nát một cái chỗ rách, phi nga quái vật đầu to lớn mò xuống, bỗng nhiên nói chuyện, trong miệng thốt ra một cây tim thứ, cực nhanh địa thứ trung đối diện một người đạo sĩ cổ của, trở về vừa kéo, đem đạo sĩ kia từ kết giới chỗ hổng hút vào trong miệng, đại nhai, tiên huyết giàn dụa, một màn này ngay mặt kiếp trước, phi nga trên người quái vật kèm theo ánh huỳnh quang, mấy người đạo sĩ nhìn rõ rõ ràng ràng, không biết người nào trước hét lên một tiếng, nhảy dựng lên, hướng về sau chạy trốn. Loại tâm tình này rất là có sức cảm hóa, còn lại mấy người đạo sĩ vốn đang ở gượng chống, thế nhưng có kẻ đầu tiên đào tẩu, người khác cũng đều không tiếp tục kiên trì được, lục tục đứng lên, xoay người chạy trốn, một đám bại hoại. Tứ Bảo mắt thấy những đạo sĩ này từ bên cạnh mình trải qua, trong lòng giận dữ không ngớt. Qua loa một dạng đã sắp muốn để kháng không nổi, nếu như những người này có thể kiên trì nửa một hồi, dù cho nửa phút, mình cũng có hy vọng có thể diệt nó. Đến lúc đó nữa đối trả phi nga quái vật không muộn, nơi nào sẽ tạo thành trước mắt cục diện này, đại sư, không kịp. Cái kia tiểu đạo sĩ không có đi, ở một bên sông Tứ Bảo hô, mấy người lính cũng tránh ở một bên, đối với phi nga quái vật thả thương, đạn bắn vào trên người nó, căn bản không có tác dụng gì, ngược lại kích thích nó tà tính, nhanh hơn độ sông đụng tới, Tứ Bảo cảm thụ được gió yêu ma cuốn tới, biết lại không đứng dậy, bản thân đem có nguy hiểm tánh mạng. Thầm than một tiếng, nửa ngày nỗ lực hủy hoại chỉ trong chốc lát, bỗng nhiên xoay người, làm phép khống chế La Hán kiếp này, đem ngựa hổ tử triều phi nga quái vật ném qua, làm như vậy cũng không còn ý tứ gì khác, liền là muốn cho hai người bọn họ tà vật ở một cái phương hướng, như vậy chí ít tạm thời không biết tạo thành trước sau giáp công tình huống. Kết quả phi nga quái vật cũng không có gì chỉ số IQ, bỗng nhiên chứng kiến một đoàn bóng đen bay tới, còn tưởng rằng là Tứ Bảo làm cho cái gì thủ đoạn, ngoác miệng ra. Tim thứ lập tức đâm tới, qua loa một dạng trong lúc đó bị khống chế, tu vi vẫn chưa tiêu thất, mà là bị La Hán kim thân linh lực một chút áp chế vào tâm mạch, sau đó pháp lực vào thân thể, một ngày ép vào tâm mạch, ngay lập tức sẽ xong, nhưng mà tối hậu quan đầu Tứ Bảo buông tha, đưa nó văng ra, qua loa một dạng cả người thả lỏng, áp lực chợt tiêu thất, bị áp chế vào tâm mạch tu vi cũng lập tức khôi phục, vốn có đang định sau khi hạ xuống điều chỉnh một chút, tiếp tục tiến công Tứ Bảo. Kết quả trước mặt đột nhiên có tim thứ kéo tới, qua loa chết đặc điểm chính là phản ứng nhanh, lập tức thấp người né qua, hướng về phía tim thứ rút ra một móng vuốt, phi nga quái vật cũng không ngờ tới nó sẽ phản kháng, tim thứ không kịp thu, bị qua loa một dạng một móng vuốt rút ra vừa vặn, tại chỗ liền chết, ô. Phi nga quái vật quái khiếu một thân, triều qua loa một dạng phun ra một cổ gió yêu ma, qua loa một dạng né qua, sau khi rơi xuống đất, đối mặt hình thể lớn hơn mình gấp mấy chục lần phi nga quái vật, cũng là hoàn toàn không, lập tức chui lên đi, hai móng chụp vào phi nga quái vật hai mắt, phi nga quái vật vội vàng lui lại, một con bì bì hà nhất đuôi ngược lại cuốn lại, bao lấy qua loa một dạng, song phương chết hợp lại, Tứ Bảo thương xúc xuất thủ, vốn chính là một lần bản năng phản ứng, không nghĩ tới cư nhiên tạo thành loại kết quả này. Cả kinh cầm đều nhanh rơi, ai ia, hai người bọn họ thế nào làm thượng? Những người còn lại cũng là cả kinh một trừng khẩu ngốc, Lưu Khải xuất trước phục hồi tinh thần lại, kinh thanh nói ra, đại sư, chúng nó không phải một con sao, làm sao sẽ đánh nhau, Tứ Bảo trầm ngâm nói, ở một cái trong cổ mộ, cũng không nhất định chính là một con, qua loa một dạng tuy là giả dối, nhưng bản thân không có linh trí, sẽ công kích tự xem đến tất cả vật còn sống, mà cái phi nga một dạng tà vật, hiển nhiên là yêu, bất quá không thành hình, cũng không có gì chỉ số IQ, chương 1745, trí bắt qua loa một dạng. Còn nữa, hai cái này tà vật, ở trong cổ mộ các thủ nhất phương, Tứ Bảo hoài nghi giữa bọn họ ngay cả thấy đều chưa thấy qua, không hợp tính cũng là bình thường. Nói như vậy, tại loại này trong cổ mộ đi tới, giống như là quá quan trảm tướng, trải qua các loại cơ quan, trên đường chết thì chết, nếu như xông qua, nói rõ cửa ải này tà vật không phải là bị phong ấn chính là bị giết chết, giống trước mắt loại tình huống này, vẫn là cực nhỏ sinh, coi như là mộ chủ nhân bản thân 8 phần 10 cũng không nghĩ ra. Đại Hòa Thượng, ngươi cái này như thế nào đây? Lâm Tam Sinh ứng với Diệp Thiếu Dương yêu cầu, cản đến giúp đỡ Tứ Bảo, tìm nửa thiên tài tìm được bọn họ, vừa nhìn đối diện tình huống, tại chỗ khiếp sợ. Hai cái này tà vật, là chuyện gì xảy ra? Thừa dịp hai người giác đấu công phu, Tứ Bảo đại thể đem tình huống nói một lần, Lâm Tam Sinh nghe được kinh hãi, qua loa một dạng. Đây chính là qua loa một dạng. Lâm Tam Sinh kinh ngạc ngây người, nhìn đối diện cái kia tà vật, nói, đây là một con yêu, tu vi cũng là không kém, đúng vậy, may mà hai người bọn họ làm, thật mẹ ngươi hiểm, vạn nhất lúc đó hai người bọn họ cùng nhau vây công lão tử hiện tại đã quỵ. Lâm Tam Sinh bất mãn liếc hắn một cái nói, ngươi là người xuất gia, làm sao miệng đầy ô ngôn uế ngữ, loại thời điểm này, ngài cũng đừng giáo huấn ta, ngươi có biện pháp gì tốt. Lâm Tam Sinh quan sát đến chiến cuộc, trầm ngâm nói, hiện tại chúng nó nếu còn đang đánh lẫn nhau, ngươi ngàn vạn lần không nên cắt đứt, nếu như có thể một chết một bị thương, đó là kết quả tốt nhất. Qua loa một dạng cùng tà vật đánh đỏ mắt, quấn quýt lấy nhau, đã sớm đem Tứ Bảo nhóm người này quên. Tứ Bảo cũng vui vẻ như vậy, lặng lẽ bắt chuyện đoàn người thối lui, rời xa một chút quan chiến. Phi Nga quái vật tuy là hình thể khổng lồ, tu vi cũng không yếu với qua loa một dạng, nhưng có một vấn đề trí mạng, nơi đây không gian quá nhỏ, nó thân thể cao lớn căn bản là không thi triển được. Ngược lại không bằng vóc người ải tiểu nhân qua loa một dạng linh hoạt, trải qua tranh đấu xuống tới, từ từ lộ ra bại tướng. Tứ Bảo xem chính là cái kia thống khoái, cái này cái gì phi nga quái vật, nguyên bản nhất định là mộ chủ an bài ở trên con đường phía trước một con tà vật, giả như không có bị mấy cái chạy trối chết đạo sĩ đụng tới, đem dẫn qua đây, cạnh mình coi như giải quyết qua loa một dạng, cửa ải kế tiếp cũng nhất định sẽ chống lại vị này, đến lúc đó không khỏi lại là một phen khổ chiến. Hiện tại khiến chúng nó chiến đấu tiêu hao, Tứ Bảo tâm lý thoải mái không muốn không muốn. Lâm Tam Sinh nói, xem ra cái này phi nga đỉnh không bao lâu, Tứ Bảo ngươi nhanh bố trí một cái, các loại kết thúc chiến đấu, qua loa một dạng khẳng định vẫn là muốn đi qua tập kích chúng ta. Tứ Bảo cau mày nói, ngựa này hổ tử rất khó đối phó, ta cũng không có biện pháp gì tốt đối phó nó. Lâm Tam Sinh nói, cái gọi là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, người như thế tạo tà vật, nhất định đều có mệnh môn nhược điểm tồn tại, nếu như có thể tìm được nhược điểm của nó, đối phó liền bớt việc nhiều, liều mạng, còn phải bảo vệ đoàn người, chỉ có thương bi không e di vong. Đúng vậy, mấu chốt là hàng này có nhược điểm gì? Tứ Bảo trầm ngâm, đại sư, qua loa một dạng sợ muối, một lần kia sư tôn đối phó qua loa một dạng, chính là dùng ướp dưa muối thủy đi đối phó. Tứ Bảo ngẩn ra, sợ muối. Ta nghe nói luyện chế qua loa một dạng, chính là dùng lột da ly miêu ném vào thêm huyết thủy dưa muối trong vạc. Tiểu đạo sĩ nói ra, ta đây không biết, ngược lại sư tôn là làm như vậy. Lâm Tam Sinh nói, dạ, dùng ướp dưa muối thủy ướp lột da ly miêu, chính là khiến nó ở cực độ thống khổ phía dưới, hồn phách chia lìa, sinh sôi oán khí, nó mà nay da chưa từng, trên người chỉ là một tầng thịt mềm, tự nhiên vẫn là sợ muối, trên người ngươi có muối không có, axit chlorhid nhưng thật ra có một chai. Bởi vì biết muốn hạ mộ, trên đường khả năng không có cách nào khác bổ sung pháp thuốc, Tứ Bảo đem có thể nghĩ tới thuận tiện mang theo pháp thuốc đều mang một phần. Axit chlorhid mặc dù không thường dùng, thế nhưng nghĩ đến một lần kia ở cổ mộ dùng axit chlorhid đối phó đồng giáp thi, thu hoạch kỳ hiệu, lần này hạ mộ Tứ Bảo sợ gặp lại đồng giáp thi, sở dĩ mang một chai nồng độ rất cao tinh khiết axit chlorhid. Tiểu đạo sĩ nói ra, axit chlorhid là nùng axit sunfuri cùng muối ăn hợp thành đi, càng tốt. Tứ Bảo từ trong túi đeo lưng xuất ra một con có lồng bảo hộ cái chủng loại kia ly thủy tinh, Lâm Tam Sinh vừa nhìn nói ra, đây là các ngươi bình thường uống trà dùng cái chén chứ, đúng vậy, bởi vì bên ngoài có lồng bảo hộ, trực tiếp dùng bình thủy tinh, vỡ vụn liền phiền phức, Lâm Tam Sinh nói, Ý tưởng là không tệ, ta chỉ là sợ ngươi cầm nhầm, trở thành nước trà uống. Đáng tiếc ngươi là quỷ, muốn uống đều uống không hơn. Tiểu đạo sĩ ở một bên vội vàng nói ra, ta nói nhị vị, đều lúc này, cũng đừng đấu võ mồm. Tứ Bảo cười nói, ngươi không hiểu, đây là chúng ta Bắc Quỷ Liên Minh truyền thống. Bắc Quỷ Liên Minh. Tiểu đạo sĩ mê muội nhức đầu, là cái gì tổ chức sao? Đương nhiên, ngưu bức nhất linh dị tổ chức. Tứ Bảo đem axit chlorhid cái chai mở ra, lập tức một cổ mùi gây mũi truyền đến, hướng bên kia liếc mắt nhìn, ở qua loa một dạng không ngừng trùng kích phía dưới, cái kia phi nga quái vật toàn thân thiên sang bách khổng, yêu huyết giàn dụa, nhìn đoán chừng là muốn không chịu nổi, làm sao làm. Cũng không thể trực tiếp bắt lên đi, ngựa này hổ tử độ rất nhanh, vạn vừa sảy tay sẽ không đùa giỡn, axit chlorhid chỉ có cái này một chai. Tứ Bảo có chút lo âu nhìn Lâm Tam Sinh, Lâm Tam Sinh trầm tư một chút, nói, đào hầm. Ngược lại sau khi đi vào, dẫn nó đi vào, Tứ Bảo phục hồi tinh thần lại, lập tức triệu bên người vài cái một mực ngây người sĩ binh nhìn lại, nói ra, phía trước công binh giếng đây, có, lưỡng tên lính lập tức dỡ xuống ba lô, xuất ra cắm ở phía trên gấp công binh giếng, sau khi mở ra, chờ đợi Tứ Bảo phân phó, Tứ Bảo cùng Lâm Tam Sinh sau khi thương lượng, chọn một tới gần trung gian vị trí, để cho bọn họ dùng công binh sạn khởi mở trên đất mộ cục gạch, sau đó móc một cái đường kính khoảng nửa mét hố, sâu cũng chỉ có nửa thước, Tứ Bảo trong túi đeo lưng mang theo không thấm nước vải, trải tại đáy hố, tay cầm axit chlorhid cái chai, do dự, như vậy trực tiếp rót đi, sợ là sẽ phải đem vải đốt thủng, hơn nữa liền điểm ấy dịch thể, sợ là qua loa một dạng coi như rơi vào, cũng không có thể dính đầy toàn thân, phải tìm thủy đến pha loãng, Lâm Tam Sinh biểu thị mật đạo bên kia có nước, bất quá xem tình huống trước mắt, lập tức phải phân ra thắng bại, căn bản không kịp khứ thủ, mọi người đang chần chờ, Tứ Bảo vỗ óc một cái, chỉ điểm bọn binh lính nói ra, các ngươi đều cho ta hướng về phía nơi đây đi tiểu, nước tiểu trong vừa lúc cũng có muối phân, đến, mỗi người đều tát, đoàn người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Phương Mông Na đỏ mặt nói ra, ta, ngươi lảng tránh đi, Phương Mông Na đi trở về xa. Tứ Bảo thấy mọi người không có ý tứ, người thứ nhất cởi quần, mỗi người đều bị ép buộc đi tiểu, tổng cộng mười mấy người, nước tiểu đem đào lên cái hố tràn đầy, sau đó Tứ Bảo đem axit chlorhid đổ vào, tề hoạt, đoàn người lấy đèn tin chiếu qua, chỉ thấy phi nga quái vật đã quỳ rạp trên mặt đất, qua loa một dạng nhào tới trên người nó, lại đánh lẫn nhau chỉ chốc lát, gỡ ra đụng của nó, chỉ chốc lát khai ra, trong miệng ngậm một viên màu đỏ sáng lên hạt châu, điêu ở trong miệng, vài cái nuốt trọn, chấm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1746, trí bắt qua loa một dạng 2. Nội đan. Tứ Bảo kêu, thứ này có nội đan, Lâm Tam Sinh nói, là yêu đương nhiên là có nội đan, có cái gì kỳ quái đâu, hắc hắc, ngươi một hồi có thể mổ gà lấy trứng, đánh trước thắng rồi hãy nói. Lâm Tam Sinh cùng Tứ Bảo giảng thuật mình kế hoạch, Tứ Bảo vân vân nghe, một bên ở phát niệu cái hố phía trước bố trí trận pháp, nội đan bị đoạt đi, phi nga quái vật càng thêm không có có phản kháng gì khí lực, rất nhanh được giải quyết rơi, trên rỉ một tiếng, trong miệng thốt ra cuối cùng một cổ yêu khí, ngã xuống đất bất động, Tứ Bảo hướng về phía qua loa một dạng đánh một viên bồ đề tử, nỗ lực biểu môi nói, còn có chúng ta đây, không nên hắn nhắc nhở, qua loa một dạng cũng không còn quên bọn họ, hận hận liếc hắn một cái, ẩn nấp thân thể, chậm rãi bò qua đến, toàn thân dính đầy yêu huyết, nhìn qua càng thêm mang theo một cổ tà tính, đi tới Tứ Bảo dùng hồng tiêu, chu sa các loại mấy thứ pháp thuốc bố trí trận pháp phía trước, qua loa một dạng lần thứ hai dừng lại, do dự không tiến lên, Lâm Tam Sinh phi thân mà lên, đi vòng qua sau lưng nó, tế xuất tam hoa tụ đỉnh, triều qua loa một dạng đánh. Tứ Bảo cũng xông lên, dùng tiên hạt linh đăng bắt chuyện, hai người kế hoạch chính là đi đầu giáp công, khiến qua loa một dạng loạn đầu trận tuyến, từng bước đưa nó dẫn vào trong trận pháp. Qua loa một dạng tính tình giả dối, biết không có thể tùy tiện vào trận, mặc đối với hai người giáp công, không ngừng tìm kiếm đột phá, mặc dù nó độ cực nhanh, nhưng Lâm Tam Sinh là quỷ, cũng là dựa vào độ ăn cơm, cũng đã sớm ngờ tới nó có thể như vậy, tế xuất thất miếng ngọc phù, phong tỏa ở sau lưng không gian, không ngừng tu bổ vị, đem ngựa hổ tử đánh lại, có Lâm Tam Sinh cái này đồng lõa làm chủ lực, giải trừ buồn phiền ở nhà, Tứ Bảo cũng toàn lực thi pháp, một trận cùng oanh dùng sức đánh. Đánh cho không nên quá thoải mái, kết quả thành công hấp dẫn qua loa một dạng chú ý, Lâm Tam Sinh bên kia cố ý thả lỏng, qua loa một dạng đột tiếng triều Tứ Bảo bỗng nhiên đánh tới, Tứ Bảo làm bộ nhường đường, qua loa một dạng tuy là giả dối,

Các ngươi sinh tiền đều là Quang Minh giáo đồ, vài cái quỷ đều gật đầu. Người nam kia quỷ nói ra, trở về Đại Pháp Sư, chúng ta đều là Đại Tế Ti phái tới tu mộ, sau khi tu luyện thành, mấy người chúng ta bị chọn lựa làm hiến tế, bị đập vào trong vách tường gian. Ô ô, thừa nhận đáng sợ kia cực hình, mãi cho đến chết, nói đến đây, quỷ nam lần thứ hai thất thanh khóc trống lên, nguyên lai bọn họ chính là gian trong phòng bị đập vào hốc tường trong mấy cái tên đáng thương, trước khi quấy phá thi thể, liền là trong bọn họ một cái, có chuyện tạm thời, tạm hai chương, ngày mai bổ canh, chấm, chương 1747, một nam một nữ. Trần quy trần, thổ quy thổ, hết thảy đều đi qua, đừng thương tâm như vậy. Tứ Bảo khuyên lơn, nói một chút, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, phía sau lại đi tới một cái khắc chế háo hức nữ quỷ, kể lễ, chúng ta bị cực hình, quả thực không cách nào nhẫn nại, không riêng gì bị đập ở trong vách tường, vào lúc đó, chúng ta cũng chưa chết, Đại Tế Ti cho chúng ta uy một loại dược thủy, để cho chúng ta có thể vẫn sống sót, sau đó đem chân của chúng ta ngâm mình ở trong vò, bên trong có nước, đem hai chân ngâm nước thối rửa sau đó, thân thể của chúng ta biết một chút điểm thối rửa phát mũ, nước mũ theo cái bình tràn ra đi, lưu tới mặt đất trở xuống, dùng để ngâm qua loa một dạng, ở những dược thủy đó dưới tác dụng, thân thể của chúng ta sẽ vẫn thối rửa đến đầu, khi đó chúng ta mới có thể chết đi, quá trình này, trọn duy trì liên tục 3 tháng. Ô ô, quá dưới không còn có so với cái này càng đáng sợ sự tình, những binh lính kia nhìn không thấy quỷ hồn, nhưng cũng là đưa bọn họ nói nghe được nhất thanh nhị sở, những thứ này kinh nghiệm sa trường các chiến sĩ, từng cái động dung không ngớt, 3 tháng không thể di động, cảm thụ cùng với chính mình thân thể không ngừng thối rữa, loại đau khổ này, nhất là trong lòng tuyệt vọng cảm giác, quả thực không cách nào tưởng tượng, Tứ Bảo cũng là hít một hơi lãnh khí, trước khi còn đang suy nghĩ này cái bình có tác dụng gì, hiện tại rốt cuộc biết. Trầm mặc chỉ chốc lát, nói ra, các ngươi sau khi chết, hồn phách đã bị qua loa một dạng cướp lấy, đúng, qua loa một dạng nguyên do Ly Miêu, bị lột da, chôn dưới đất, dùng chúng ta nùng huyết đến thoải mái, trở thành tà linh, nó không hồn không phách, trăm ngày thành hình sau đó, liền lấy hồn phách của chúng ta, sắp đặt trong cơ thể, cấu thành ba hồn bảy vía đến khu xử, vì vậy chúng ta mới có thể tồn tại đến bây giờ. Đa tạ Đại Pháp Sư cùng chư vị, cứu ta các loại thoát ly khổ hải, 10 con quỷ hồn lần thứ hai quỳ xuống, hướng về phía Tứ Bảo dập đầu. Tứ Bảo khuyên nhủ bọn họ, nghĩ đến bọn họ sinh tiền là Quang Minh giáo hội, chắc chắn biết một ít tình huống, vì vậy hỏi các ngươi Đại Tế Ti, đến tột cùng là ai? Đại Tế Ti, dĩ nhiên chính là Đại Tế Ti, là chúng ta thủ lĩnh. Tứ Bảo nhức đầu, ý thức được bản thân đặt câu hỏi phương thức không đúng, suy nghĩ một chút nói, ta ý là. Các ngươi Đại Tế Ti, cùng Đế Thích Thiên có quan hệ gì? Đại Tế Ti, là con trai của Đế Thích Thiên. Quỷ Nam nói xong, liếc mắt nhìn những đồng bạn, cũng bất đắc dĩ cười khổ, chúng ta mà nay khai thiên biết, tự nhiên biết càng nhiều sự tình, không giống sinh tiền, toàn tâm toàn ý thờ phụng Đế Thích Thiên, cam nguyện trọng làm lao động, cuối cùng còn bị hiến tế, nói một câu ở sinh tiền sẽ bị đương thành đại bất kính, Đại Tế Ti, không thể nào là con trai của Đế Thích Thiên. Khác một cái giáo đồ quỷ hồn nói bổ sung, bất quá Đại Tế Ti tu kiến chỗ ngồi này mộ, nhưng cũng là Đế Thích Thiên, hắn nói là đã bị thần cũng chính là Đế Thích Thiên dẫn dắt, nên vì hắn tu kiến một tòa trong lòng đất cung điện, chúng ta ngay lúc đó giáo hội, ở lúc đó cùng một cái tiểu nhân quốc gia không sai biệt lắm, cũng có gần 10 vạn con dân, đều duyên hồ mà sống, chúng ta ở Đại Tế Ti dưới sự hướng dẫn, dùng hơn 20 năm thời gian, tu kiến cái này tòa cổ mộ, nói là tiếp dẫn Đế Thích Thiên trở lại nhân gian cung điện, hơn 20 năm. Trách không được sẽ tu thành khổng lồ như vậy quy mô, Tứ Bảo trầm mặt một cái, hỏi các ngươi Đại Tế Ti hậu lai như thế nào đây, dùng chính hắn hiến tế, bị chôn ở cung điện dưới lòng đất, cũng chính là cổ mộ chỗ sâu nhất, được rồi, thật đúng là trung thành nhất tín đồ. Tứ Bảo không nói gì, hỏi tiếp khởi toàn bộ cổ mộ kết cấu, mấy con quỷ hồn cũng đáp không được, biểu thị bọn họ chỉ là phụ trách tu vùng này, sau khi tu luyện thành, đã bị hiến tế. Đối với phía dưới tình huống cũng không phải rất rõ, ở phía dưới làm việc này tín đồ, là bảo thủ bí mật, hoàng công phía sau đều được ban chết, dùng để hiến tế, là tu kiến cái này tọa cổ mộ, chúng ta tiêu hao toàn bộ bộ lạc tài lực vật lực, chết vô số người, chí ít chết có trên vạn người. Một cái quỷ hồn không khỏi thê lương nói rằng, một tướng công thành vạn cốt khô, đối với cổ đại vương hầu cũng như thế mà nói, sinh mệnh đều là thứ không đáng tiền. Lâm Tam Sinh cảm hoài địa than thở, Đại Pháp Sư, Các ngươi là vì sao hạ mộ, vì sao? Tứ Bảo nhức đầu, muốn nói đặc biệt gì mục đích, còn thật không có, nói như thế, chúng ta liền là muốn đi đến cổ mộ chỗ sâu nhất, phát hiện về nó chung cực bí mật. Vài cái quỷ hồn vừa nghe, vẻ sợ hãi cả kinh, nói ra, các ngươi muốn đến Thủy Tinh Môn phía sau. Tứ Bảo ngược lại ngẩn ra, các ngươi cũng biết Thủy Tinh Môn, các quỷ hồn đều gật đầu, Thủy Tinh Môn là cổ mộ tế đàn chỗ sâu nhất chỗ, bên trong có cái gì? Không có ai biết, phàm là đi vào xây dựng người, không có một sống đi ra, tại chỗ có sau khi hoàn thành, mấy nghìn người đều bị khu hướng Thủy Tinh Môn phía sau hiến tế mà chết, chúng ta lúc đó bởi vì bị vây ở chỗ này, ngược lại thành cuối cùng một nhóm chết, lúc đó chúng ta có thể nghe được Thủy Tinh Môn bên kia truyền tới thê thảm kêu khóc âm thanh, mấy nghìn người thành tốc chết đi, không biết bị cái gì nuốt chửng lấy, đoàn người lẫn nhau nhìn lại, đại thể tưởng tượng một chút hình ảnh, nội tâm đều nhịn không được run rẩy. Đa tạ nhắc nhở, từ nơi này đến Thủy Tinh Môn, có còn xa lắm không? Từ Dũng Đạo đi xuống, lại đi vòng qua một đoạn, từ cổng vòng đi ra ngoài, chính là cầu treo chỗ, đi thẳng chấm dứt, chính là Thủy Tinh Môn. Tứ Bảo thở ra một hơi, cùng Lâm Tam Sinh lẫn nhau liếc mắt một cái, biểu tình đều hơi lộ ra ra ung dung, cuối cùng là chứng kiến hy vọng. Lâm Tam Sinh hỏi cầu treo là cái gì? Một cái quỷ hồn lập tức đáp, là một chỗ huyệt động thiên nhiên, cũng là sông ngầm mạch nhãn chỗ. Nơi đó toàn bộ đều là trống không, là một chỗ phi thường to lớn nơi, chỉ có một chỗ xích sắt cầu treo đi thông chỗ sâu nhất, mạch trong mắt giang có một loại lại tựa như đảo nhỏ địa phương, Thủy Tinh Môn là ở chỗ này, vốn có đại tế ti ở nơi nào bố trí một con phi thường đáng sợ tà vật, bất quá đã bị các ngươi cho sát. Một cái khác quỷ hồn nói xong, quay đầu nhìn về con kia phi nga yêu quái thi thể nhìn lại, Tứ Bảo nhớ tới cái này ra, hỏi đây là cái gì tà vật, cụ thể không biết. Đại tế ti nói, bố trí ở chỗ này bốn con tà vật, đều là đế thích thiên sứ giả, dùng để chặn lại tương lai đào mộ người, xưng là một chim một thú, một nam một nữ. Một chim một thú, đã bị các ngươi giải quyết. Đại Pháp Sư, các ngươi thật đúng là không được, Tứ Bảo ngơ ngẩn, đối với Lâm Tam Sinh nói, bảy cha thiên bảo đạo nhân, nói cái gì một lam một lục, nguyên lai là một nam một nữ, ta còn suy nghĩ đây, một lam một lục sẽ là thứ quỷ gì? Có chúng các phái đạo sĩ nghe, lập tức sư phụ giải vây, nói ra, đại khái là các giáo đồ từng đời một truyền xuống tới, chuyện lầm cửa, Tứ Bảo trên một tiếng, đầu kia heo mập cũng không là thứ tốt gì, đại sư xin không cần nhục mà chưởng giáo. Mấy người đạo sĩ nghe hắn nói thiên bảo đạo nhân là BL1NV đức không xe heo mập, ngay lập tức sẽ biến sắc mặt, chương 1748, một nam một nữ hai. Tứ Bảo cả giận nói, người... Các ngươi còn muốn động thủ với ta không được, chỉ các ngươi cái gì chúng các phái, ta xem như là nhìn thấu, một đám hạng người ham sống sợ chết, gặp phải tà vật chạy nhanh nhất, hiện tại lại bắt đầu cùng ta giả vờ thượng đúng không? Nhớ tới những thứ này chúng các đệ tử phía trước thành tựu, Tứ Bảo cũng là giận không chỗ phát tiết, chúng các phái, trước đây không phải như thế. Một cái bình tĩnh thanh âm, từ trong đám người truyền đến, Tứ Bảo định thần nhìn lại, là cái kia trước khi các loại nghĩ bần miết kế tiểu đạo sĩ. Lập tức đem hắn kéo qua, vỗ vai nói ra, ngươi thật là không tệ, theo chân bọn họ không giống với, ngươi tên là gì, đồng hồ trạch văn. Tiểu đạo sĩ trả lời, Tứ Bảo nói ra, ta không rõ, ngươi tiểu tử này người thật không tệ, tại sao muốn đi theo đám bọn hắn hỗn, đồng hồ trạch văn cúi đầu, xem mấy giận mà không dám nói gì sư huynh môn liếc mắt, thấp giọng nói ra, đại sư, giả như ta có thể còn sống trở về, chuyện này ta chậm rãi nói cho ngươi biết, Tứ Bảo cười nói. Ngươi theo ta hỗn, yên tâm, ta khẳng định khiến ngươi tốt nhất đi ra ngoài, tiếp tục lại suy nghĩ khởi lời khi trước đề, hỏi vài cái quỷ hồn, một nam một nữ là có ý gì, có quỷ hồn hồi đáp, là lưỡng người đạo sĩ, chúng ta cũng không thế nào từng thấy, là đại tế ti mời tới, cổ mộ sau khi xây xong, bọn họ cũng bị nhốt ở trong cổ mộ, trở thành trấn thủ cổ mộ một cổ lực lượng, bị giam ở trong cổ mộ. Tứ Bảo ngơ ngẩn, bọn họ đấu không lại đại tế ti, không đấu lại. Đại tế ti thần thông quảng đại, không có pháp sư là hắn đối thủ, quỷ hồn té nhào vào Tứ Bảo trước mặt, dập đầu nói ra, đại pháp sư, các ngươi mau mau trở về đi, ngàn vạn lần không nên đi Thủy Tinh Môn, đại tế ti nhất định ở Thủy Tinh Môn trong bầy mạnh nhất mai phục, đi chắc chắn phải chết đấy. Một cái khác quỷ hồn cũng nói ra, nếu thật là chết cũng không tệ lắm, chỉ sợ là chết không, hồn phách bị bắt, giống như chúng ta, bị nhốt mấy trăm năm, Tứ Bảo cảm ơn. Lại hỏi bọn hắn một ít tình huống, mấy cái này giáo đồ năm đó đều là bình thường nhất tu kiến cổ mộ cu ly,

Diệp Thiếu Dương cầm trong tay Thất Tinh Long Tuyền kiếm, tiếp nhận chiến đấu, cùng Ngũ Hành Thi chạy chiến đấu, Ngũ Hành Thi lực lớn vô cùng, huy vũ ván quan tài, không ngừng đập tới, Diệp Thiếu Dương trải qua tránh lui, ván quan tài không ngừng đánh vào trên vách đá, hòn đá ào ào hạ xuống, ván quan tài rất nhanh thì toái. Chương 1749, con kiến gặm voi. Ngũ Hành Thi thẳng thắn nhặt lên hai cổ bị bản thân hút khô da bọc xương, coi như vũ khí, vung đánh tới. Diệp Thiếu Dương động tác linh mẫn, thi triển thiên cương bước, ở Ngũ Hành Thi bên người chạy, Thất Tinh Long Tuyền kiếm không ngừng chém vào Ngũ Hành Thi trên người, nhưng mà cái này Ngũ Hành Thi cũng có đáng sợ tái sinh năng lực, bị kiếm phong chém đi ra vết thương lấy cực nhanh độ khôi phục, điểm này thật là làm cho Diệp Thiếu Dương tổn thương xuyên thấu qua suy nghĩ. Tuy nói cái này Ngũ Hành Thi tạm thời cũng không có thể làm gì mình, nhưng như thế mài xuống phía dưới, bản thân thể lực luôn luôn hao hết thời điểm, có thể Ngũ Hành Thi không giống với, đồ chơi này giống như một vĩnh cửu động cơ, chỉ cần trong cơ thể thi khí tồn tại, có thể vẫn điên cuồng xuống phía dưới, đang đánh nhau trong khe hở, Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Tử Côn đạo nhân, người này không hề dùng phía trước cái loại này thủ đoạn, mà là đang mấy tên đồ đệ dưới sự trợ giúp, xuất ra một quyển lịch ngày dày linh phù. Không ngừng bắt Thủy Thi, sau đó thiếp phù, Thủy Thi ngay lập tức sẽ bất động, ngươi đang làm gì? Diệp Thiếu Dương hoài nghi hắn ở tiêu cực lãng công, quát lớn, Diệp trưởng giáo, ngươi trước chỉ vào, ta có biện pháp. Diệp Thiếu Dương tâm trạng hồ nghi, không thể làm gì khác hơn là theo lời đỉnh trước nổi, đang xử lý trên bờ Thủy Thi sau đó, Tử Côn đạo nhân mang theo mấy người đệ tử canh giữ ở bờ sông, mỗi bò lên một con Thủy Thi, phải đi thiếp hiện phù, cái này hồ nước không gian hữu hạn. Thủy Thi số lượng mặc dù không thiếu, nhưng trải qua bọn họ luân phiên chém giết, còn dư lại cũng không nhiều, đến cuối cùng đã không có Thủy Thi bò lên. Tử Côn đạo nhân thiếp hết người cuối cùng Thủy Thi, bắt chuyện mấy người đệ tử trở lại bên người, khoanh chân ngồi xuống, ngón tay bày ra một cái tư thế quái dị, cùng nhau làm phép. Tử Côn đạo nhân đứng ở chính giữa, bế nổi con mắt không ngừng chung lắc, trong lúc bất chợt, tiếng chung đình chỉ, thiên địa nhất khí hóa tam block không thanh, văn ta tiếng chung người chết đi. Một huyết ra đi, hai tiền rõ ràng, cấp cấp như luật lệnh, Tử Côn đạo nhân dùng sức dậm chân, hét lớn một tiếng, lên, chợt chuông lắc, bị định trụ Thủy Thi lập tức loạn choạng mà đi, Tử Côn đạo nhân lập tức chạy vội tiến lên, từ trong túi đeo lưng lấy ra một bao hương tro, không ngừng sái trên mặt đất, ở phía trước dẫn đường, đem chúng Thủy Thi dẫn tới mộ đạo đi tới, Tử Côn đạo nhân xuất ra một cái khôi lỗi một nhân, lấy ra ba cái châm, đâm vào một nhân đỉnh đầu. Hướng về phía nhổ nước miếng, ném cho Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiên Sư, nghĩ biện pháp lộng ở Ngũ Hành Thi trên người. Diệp Thiếu Dương đem một nhân nhận vào tay, trong lúc nhất thời không biết rõ làm sao làm tốt, ánh mắt từ Ngũ Hành Thi trên người đảo qua, thấy hắn chân trái cùng thân thể trong lúc đó vá tuyến có một bộ phận nứt ra, trung gian có một đạo vá, nhất thời nghĩ ra một cái biện pháp, mặc dù có chút mạo hiểm, cũng chỉ có thể thử một lần, lúc này hướng về phía Ngũ Hành Thi tiến lên. Ngũ Hành Thi vốn có tập quán hắn tránh né, trong lúc bất chợt chủ động tiến công, mặc dù không có thần trí, bản năng thượng cũng là ngẩn người một chút, hai tay hướng về phía Diệp Thiếu Dương sắp đi qua, Diệp Thiếu Dương vọt tới trước mặt, hai đầu gối bỗng nhiên quỳ xuống đất, trật ra đi, né qua Ngũ Hành Thi hai tay của, đem một nhân vừa lúc cắm vào bắp đùi cùng cái bụng trong khe hở, đề phòng dừng Ngũ Hành Thi đem một nhân ném xuống, đang cùng Ngũ Hành Thi sượt qua người trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương trở tay rút ra câu hồn tầm. Ôm lấy cổ của hắn, Ngũ Hành Thi quả nhiên quên một nhân, hai tay đi xả câu hồn tầm, Diệp Thiếu Dương thẳng thắn buông tay, Ngũ Hành Thi mới vừa đem câu hồn tầm gạt đến, những Thủy Thi đó nhóm đầu tiên đã chạy tới, đem Ngũ Hành Thi vây lại, điên cuồng lạp xả cùng cắn xé, Diệp Thiếu Dương vốn còn muốn tiến lên hỗ trợ, thế nhưng càng ngày càng nhiều Thủy Thi, đem Ngũ Hành Thi hoàn toàn vây quanh, thật giống như hài kịch trong phim ảnh thường xuất hiện rất nhiều người đem một người đè ở phía dưới hình ảnh giống nhau. Bên ngoài không còn cách nào chen vào Thủy Thi, vây quanh Ngũ Hành Thi xoay quanh, tá lực đã lực, ngươi vẫn có chút thủ đoạn a. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Tử Côn đạo người nói, chúng ta chúng các phái, am hiểu nhất loại này pháp thuật. Tử Côn đạo nhân đắc ý cười cười, trong tay chuông lắc liên tục, đúng vậy, xấu tính xấu tính. Diệp Thiếu Dương lui qua một bên, cũng không còn nhàn rỗi, khiến một cái tiểu đạo sĩ cho mình rọi sáng. Từ trong túi đeo lưng xuất ra chén kiểu cùng mấy túi chân không bao trang huyết tương, đổ chung một chỗ, sau đó cắt đầu ngón tay, trĩ máu đi vào, quấy sau đó, họa địa hỏa phù ở đáy chén hồng nướng lên, ngươi làm cái gì vậy? Tử Côn đạo nhân tò mò hỏi, tứ huyết hóa thi hoàng. Diệp Thiếu Dương hồi đáp, Tử Côn Đạo người cười nói, bây giờ còn làm cái này làm cái gì? Diệp Thiếu Dương cũng không ngẩng đầu lên, ngươi xác định những thứ này Thủy Thi nhất định có thể diệt nó, nhiều như vậy vây công một cái, con kiến gặm voi, một người một hơi cũng cắn. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy một tiếng bạo nổ trống, từ Thủy Thi trong vòng vây ra, mấy người đạo sĩ lập tức tay chân giật chiếu qua, bởi vì Thủy Thi trùng điệp vây quanh, tình huống bên trong căn bản nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn được từng cái cục tay cục chân, bị từ trung gian ném ra, thậm chí còn có cả Thủy Thi, lực đạo to lớn, nhưng sau khi đi ra, ném xuống đất, lập tức rơi thất lẻ tám toái, con kiến nhiều hơn nữa, cũng là gặm bất tử voi. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn trợn mắt hốc mồm Tử Côn đạo nhân, đem chén kiểu chủ hồ trạng vật chà sát thành một đoàn, chạy gấp tới, trực tiếp nhảy đến Thủy Thi trên người, đạp đầu người đi qua, đây cũng là một loại mạo hiểm, nếu như không cẩn thận ngã xuống, coi như thân thủ cho dù tốt, cũng không khả năng có bò dậy cơ hội, những thứ này Thủy Thi cũng không hiểu cái gì né tránh, chắc chắn tươi sống đem mình giết chết, chơi đúng là tim đập. Diệp Thiếu Dương trong đầu đột nhiên nghĩ tới câu này không biết từ nơi nào nghe tới, nhắm ngay đầu người, chạy như điên, nhanh vọt tới trung gian lúc, mới phát hiện đèn pin quang xuyên không tới, người trung gian trong khe cái gì cũng không nhìn thấy, thế nhưng muốn lui ra ngoài làm lại một lần cũng không kịp, lập tức hô to một tiếng, thượng đèn, một người đạo sĩ ném đem đèn pin qua đây, kết quả nhưng thiên, Diệp Thiếu Dương không có thể ở nhờ, bản thân thiếu chút nữa ngã xuống, trong lòng bất điệt kêu khổ, đúng lúc này, một tia sáng từ trên đỉnh đầu vô ích xẹt qua, sau đó nổ tung, toàn bộ không gian trong nháy mắt sáng lên, pháo sáng, 8 phần 10 là Tào Vũ bọn họ núp ở phía xa, nghe thấy mình la lên, bắn một pháo sáng qua đây. Không kịp nghĩ nhiều, thừa dịp có tia sáng, Diệp Thiếu Dương đi phía trước cất bước, vọt tới ở giữa nhất, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngũ Hành Thi đang ở đập vỡ vụn một con Thủy Thi thân thể, đi ra ngoài ném qua, nó trên người mình tràn đầy không kịp khép lại vết thương, bị Thủy Thi bao quanh vây công, lại hồn nhiên không cảm giác, ngay cả cắn mang trảo, trên cơ bản chính là một cái giải quyết một cái, quả nhiên hung hãn. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, đụng một cái. Một cái bước xa nhảy đến Ngũ Hành Thi trên vai đi, Ngũ Hành Thi nhúng tay tới bắt, Diệp Thiếu Dương đã theo phía sau lưng tuột xuống, những thứ này Thủy Thi bị giảm xuống, chỉ nhận Ngũ Hành Thi một người, cũng không công kích Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương trợt xuống trong nháy mắt, mấy con Thủy Thi lập tức trên đỉnh, ôm lấy Ngũ Hành Thi song chưởng gặm đứng lên, Ngũ Hành Thi bỏ qua hai Thủy Thi, cúi đầu tới bắt Diệp Thiếu Dương nhẫn nhục phụ trọng, từ hắn trong quần chui qua, hướng trên mặt đất dẫm lên một cái. Khu ở nó bắp đùi chỗ hổng leo lên, bắt đầu bổ canh, lục tục phóng xuất, chương 1750, con kiến gặm voi 2. Ngũ Hành Thi trong lúc tình thế cấp bách không lưng đến cắn, Diệp Thiếu Dương các loại chính là cái cơ hội này, nhân thể đem tứ huyết hóa thi hoàng ném vào nó miệng ba ri, tay trái thật nhanh nắm lấy ra lưỡng trương linh phù, ở nó ngoài miệng thiếp thành hình chữ thập, thuận tiện nhổ xuống động ở trên người nó câu hồn tầm, lui về phía sau ôm lấy một con Thủy Thi cổ của, dùng sức lôi kéo. Dựa thế nhảy lên Thủy Thi đầu vai, xoay người, đối mặt Ngũ Hành Thi làm phép kết ấn, Thái Thượng Tam Thanh, ứng biến bất hoạt, các loại tà ma, tứ huyết toàn bộ phá. Cấp cấp như luật lệnh, Ngũ Hành Thi trong cơ thể ra nhất thanh muộn hưởng, thân thể to lớn run rẩy, ngã vào Thủy Thi trong đám, rất nhiều Thủy Thi xông lên, Diệp Thiếu Dương vội vàng lui ra ngoài, sau khi rơi xuống đất, hít sâu một hơi, Tử Côn đạo nhân lại gần, hỏi, giải quyết, không xác định. Lẽ ra thôn ta tứ huyết hóa thi hoàng, chắc là thỏa thỏa treo. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một cái, nhìn rất nhiều Thủy Thi nói ra, những thứ này làm sao bây giờ, ta khôi lỗi thuật, chỉ có thể khống chế chúng nó chừng một khắc đồng hồ, đến lúc đó vẫn là theo trước giống nhau, thừa dịp cái này công phu, chúng ta phải bắt bọn nó nhanh lên giải quyết. Tử Côn đạo nhân nói xong, bắt chuyện mấy tên đệ tử, mỗi người đều xuất ra một viên sắc bén cái muỗng, ở phía trên bôi lên máu chó mực, dùng phù dùng lửa đốt làm. Sau đó đi tới, hướng về phía vòng ngoài Thủy Thi, dùng cái muỗng phốc đâm vào cái óc, sau đó dùng lực quấy, Thủy Thi run rẩy ra kêu thảm thiết, thân thể lập tức mềm xuống phía dưới, trên người nước mũ nổ tung, ra làm người ta khó có thể chịu được tanh tưởi. Tử Côn đạo nhân đám người đều dùng khăn tay bụng mặt, đi làm chuyện này, Diệp Thiếu Dương bản muốn trợ giúp, ngửi được này của tanh tưởi, thực sự không nghĩ tới đi, mặc cho chính bọn nó đi làm, Tào Vũ đám người thấy bọn họ dường như ở thanh tràng, cho rằng là xong việc, rồi mới từ xa xa đi tới, nhưng mà đi tới một nửa thời điểm, từ Thủy Thi vòng vây nội bộ, đột nhiên sản sinh một cổ dị động, xen lẫn một tiếng cao hơn một tiếng quái hống, Ngũ Hành Thi không chết,

cũng ngay cả nhục thân mang huyết bị hút sạch, xem nhân kinh hồn tán đảm, nhìn trước mắt cái này ngay cả phim kinh dị trong đều sẽ không xuất hiện một màn, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến bốn chữ, cổ máy giết chóc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.